Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 289, trò chơi. Góc truyện audio.com. Nhân Tông không nói gì thêm, chỉ nghe Trần Nguyên tiếp tục nói, nhị vị đều không muốn nói trước, ta đây sẽ nói trước. Thái độ Tống triều chúng ta là, Ngói Kiều là vùng quốc thổ thuộc về Đại Tống, không cần phải Lý Nguyên Hạo đại vương thay thế bọn ta quản lý, càng sẽ không cho Liêu quốc. Về phần chiến tranh ở giữa hai nhà các ngươi, Đại Tống chúng ta không muốn tham gia, chỉ là tại tình huống có khả năng, chúng ta nguyện ý làm kẻ thứ ba, đi ra điều đình, dù sao, chuyện đánh nhau, đối với tất cả mọi người, đều không có lợi. Thái độ Trần Nguyên biến đổi quá là nhanh, mới vừa rồi còn là cợt nhả, đảo mắt liền bắt đầu nghiêm túc, cái này không riêng gì ra luật Nhiếp Cô Lỗ cùng Trương Tấm Nguyên vô pháp thích ứng, mà ngay cả Tống Kỳ cũng là vô cùng kinh ngạc. Phản ứng của gia luật Nhiếp Cô Lỗ có lẽ là tương đối nhanh, liền nói. Ta nghe nói Tống triều ý định đưa một đám trường mâu lá chắn cho đảng hạng, không biết có việc này hay không? Tin tức này Trương Tấm Nguyên cũng đã nghe nói, nhưng từ đường chính quy, hắn không có được câu trả lời thuyết phục, cho nên hắn vẫn cho rằng, đây là sương mù người Liêu quốc phóng ra ngoài. Nhưng hiện tại, gia luật Nhiếp Cô Lỗ nói tại nơi này, Trương Tấm Nguyên cũng nhìn về phía Trần Nguyên, muốn nghe xem Tống triều giải thích về vấn đề này. Không nghĩ tới chính là Trần Nguyên rõ ràng gật nhẹ đầu, nói. Có một đám binh khí như vậy, là nguyên bộ binh khí, có thể vũ trang cho một vạn người, nhưng không giống Cửu Vương Tử nói, là đưa cho đảng hạng, chúng ta đang suy nghĩ, có thể bán nhóm vật tư này cho Lý Nguyên Hạo đại vương hay không? Trần Nguyên biết rõ, hiện tại phải ném một cái bánh ngọt ra ngoài, để cho Trương Tấm Nguyên chạy đến đoạt, chỉ như vậy, hắn mới có thể ngồi ở trên bàn đàm phán. Quả nhiên, Trương Tấm Nguyên nghe xong, liền bật cười, một vạn người, đối với đảng hạng hiện tại mà nói, quả thực chính là cứu mạng, hắn nói. Đương nhiên có thể, tuy đảng hạng chúng ta nghèo một ít nhưng điểm mua bán ấy, có lẽ là vẫn làm được, không biết tôn sứ muốn chúng ta đưa giá tiền thế nào. Thủ phạm biến thành tôn sứ, đây là sự tình trong dự liệu, nào biết được Trần Nguyên không hề trả lời vấn đề này, mà là hỏi lại một câu. Không biết Cửu Vương Tử nghe được tin tức từ chỗ nào. Chúng ta cũng là sợ, nhóm binh khí này, sẽ khiến cho Tống Liêu hiểu lầm, cho nên một mực xử lý rất thận trọng. Cái này là chỗ tốt khi tam phương hội đàm, lúc không muốn nói chuyện cùng người này, đương nhiên có thể nói cùng một người khác. Gia luật Nhiếp Cô Lỗ nhìn chằm chằm vào Trần Nguyên, bỗng nhiên nở nụ cười, nói. Trần Huynh, nhiều ngày như vậy ta uống rượu tại sơn trang của ngươi, ta nghĩ cái gì, ngươi nên vậy rất rõ ràng, chúng ta là người sáng mắt, không nói tiếng lóng, huynh đệ ta ước gì có chiến tranh xảy ra đấy. Tống Kỳ vừa nghe hắn lại uy hiếp dùng chiến tranh, hơn nữa lần này lại càng trắng trợn, lập tức tức giận, nói. Cửu Vương Tử, ngươi động một chút lại nói đánh, ta hoài nghi ngươi tới đàm phán, rốt cuộc có bao nhiêu thành ý, gia luật Nhiếp Cô Lỗ nói. Ta không có thành ý thì thế nào? Tống Kỳ tức giận đến tay cũng có chút phát run. Ngươi, trong phòng, Nhân Tông khẽ lắc đầu, hắn cảm thấy Tống Kỳ có chút thiếu kiên nhẫn, cái này cũng không trách được Tống Kỳ, đám đại tống tài tử phong lưu phần lớn là có bản tính này, đụng phải lưu manh như gia luật Nhiếp Cô Lỗ, bọn hắn khẳng định phải chịu thiệt. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên đè tay Tống Kỳ lại, vỗ vai hắn một tí, ý bảo Tống Kỳ không nên kích động, nói thật hắn rất thỏa mãn đối với biểu hiện lần này của Tống Kỳ, trong khoảng thời gian này, Trần Nguyên tuy một mực buôn bán, nhưng Tống Kỳ cũng dựa theo yêu cầu của Trần Nguyên, thu thập những tư liệu Trần Nguyên cần. Đàm phán không phải là chuyện riêng, tuy chỉ có mấy người bọn hắn có thể ngồi ở trên mặt bàn, nhưng có rất nhiều người ở bên ngoài, nỗ lực vì bọn họ, mà Tống Kỳ chính là người ràng buộc liên lạc Trần Nguyên với bên ngoài, cũng là một người ràng buộc cực kỳ hợp cách. Trần Nguyên nhìn ra luật Nhiếp Cô Lỗ cả người khẽ dựa ra phía sau, tựa ở trên mặt ghế, nói. Cửu Vương Tử ta đương nhiên biết rõ, đánh nhau đối với Cửu Vương Tử ngươi, không có chỗ gì tốt, chỉ là, ngươi có thể đánh thắng sao? Con mắt ra luật Nhiếp Cô Lỗ nhìn Trần Nguyên, nói. Ta thật sự không tìm thấy người nào ở Đại Tống có thể ngăn cản ta. Trần Nguyên bỗng nhiên duỗi đầu ra, cả cái đầu ghé vào trước mặt ra luật Nhiếp Cô Lỗ, hỏi. Ngươi có tin ta có thể ngăn cản ngươi hay không? Gia luật Nhiếp Cô Lỗ sửng sốt một chút, người khác nói lời này, hắn không tin, nhưng Trần Nguyên này luôn có thể khiến cho hắn bất ngờ, trong lúc nhất thời, hắn lại không biết trả lời thế nào. Trần Nguyên cũng không chờ hắn trả lời, mà ngữ khí bỗng nhiên biến thành thập phần tự tin, nói. Cửu Vương Tử ta biết rõ, ngươi muốn làm bằng hữu với ta, nhưng ta làm ngươi cực kỳ thất vọng, ngươi có thể thử coi ta như địch nhân của ngươi, ta cam đoan, nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Trong phòng, Nhân Tông nghe xong lời này, bỗng nhiên cảm giác cảm xúc của mình có chút bành trướng, Trần Nguyên nói lời này mười phần nhuệ khí, những đại thần ổn trọng trên triều đình kia quả quyết thể không nói nên lời, mà bọn tài tử như Tống Kỳ cùng Âu Dương Tu cũng sẽ nói không nên lời. Trần Nguyên nói qua đoạn đe dọa, lời nói liền xoay chuyển. ta khuyên Cửu Vương tử, có lẽ là nghĩ lại thì tốt hơn, ta biết rõ, trong lòng ngươi có nắm chắc nhưng ngươi đùa quá lớn, một khi ngươi không khống chế nổi, ngươi chính là đắc đội với người Liêu quốc, chúng ta thật sự không có người nào đánh thắng được ngươi, ta cũng sẽ để khiến cho Đại Tống không thua trận chiến tranh này, ngươi có ý định bỏ qua ngôi vị hoàng đế sao? Thanh âm Gia Luật Niết Cô Lỗ có chút âm lãnh, thành vua phải dám đánh bạc, ngươi cho rằng ta sợ thua sao? Trần Nguyên lập tức nói. Ta biết rõ Cửu Vương tử thiên tính hào sảng, lên chiếu bạc sẽ không để ý thắng thua, nhưng ta biết chắc ngươi là người thông minh, phần thắng là bao nhiêu, ngươi đã tính toán chưa? Dám đánh bạc không sợ thua là không tệ, nhưng biết rõ thua nhiều thắng ít, ngươi vẫn ngốc đến mức tiếp tục đi đánh bạc sao? Gia Luật Niết Cô Lỗ không nói, hắn đương nhiên tính toán qua thời điểm hắn đến, đã âm thầm tính toán các loại kết cục cùng với Gia Luật Tông Nguyên, đối với hắn mà nói, nếu quả thật đánh nhau cùng Tống Triều, đánh thắng Tống Triều thì không thành vấn đề, nhưng muốn lấy hiệu quả áp đảo Gia Luật Hồng Cơ, cơ hội chỉ có bốn thành, đã có thể đánh bạc. Nhưng hiện tại cùng hắn đàm phán, chính là Trần Nguyên, Gia Luật Niết Cô Lỗ tuyệt đối tin tưởng, một khi Trần Nguyên đem ý đồ mình khơi mào chiến tranh, truyền cho Liêu Hứng Tông, như vậy, chính mình có khả năng không được lãnh binh tác chiến cùng Đại Tống. Góc chuyện audio.com. Cho nên, hiện tại tỷ số thắng của hắn rất thấp, tựa như Trần Nguyên nói, biết rõ thua nhiều thắng ít, mình cần gì phải làm. Trần Nguyên đứng lên, rót cho hắn chén nước, nói. Có lẽ là uống chén trà này đã, sau đó huynh đệ hãy chậm rãi thương lượng, giao tình chúng ta bày ở chỗ này, nếu như có thể còn một cái nhân tình với Cửu Vương tử tại hạ hết sức vui vẻ. Nhân Tông nghe thấy được tiếng thở dốc dày đặc của Gia Luật Niết Cô Lỗ, cái loại thở dốc này rất áp lực, hắn nghe ra trong lòng Gia Luật Niết Cô Lỗ đang phẫn nộ, loại cảm giác này trước kia đều là sứ giả Tống Triều phải chịu, trên mặt Nhân Tông không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Từ từ nói chuyện, đương nhiên phải từ từ nói chuyện, đề nghị hạng nhất vừa mới nói ra, lập tức sẽ bị phản đối, lợi ích tam phương xung đột rất lợi hại, thời điểm Tống Liêu nhận được lợi ích người đảng hạng tất nhiên phản đối, mà thời điểm Đại Tống thỏa thuận cùng đảng hạng, Liêu Quốc lại không đồng ý, tóm lại, đây là một trò chơi rất hao phí tinh lực. Nhân Tông chỉ nghe xong một hồi mở đầu, đã biết Hạ Tùng già làng như vậy, nếu như tới tham gia hội đàm như thế cũng có thể sẽ bị bắt sống. Từ buổi sáng nhao nhao đến giữa trưa ăn qua một bát cơm lại tiếp tục bắt đầu, mãi cho đến buổi tối, ánh trăng bò lên cao cao, vẫn còn nhao nhao, hôm nay vừa mới chấm dứt, ngày mai, đề tài thảo luận lại bị bác bỏ. Cái kết cục này, đã sớm nằm trong dự liệu của Trần Nguyên, hai người Trương Tấm Nguyên cùng Gia Luật Niết Cô Lỗ cũng đều hiểu tại đây, chính giữa sân hội đàm có lợi nhất đúng là Tống Triều có thể lựa chọn đồng bọn mình hợp tác mà hai người bọn họ không được lại không thể không nói chuyện, hiện tại rời khỏi, chính là nhận thua. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục chơi cùng Trần Nguyên, một mực chơi đến thời điểm có người cho rằng, không cần phải tiếp tục chơi nữa mới thôi. Cách chương.